Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 nhỉ. Mùng 8 tháng 6, nghi gả thú, Hồ An Hòa cùng Vi Thúy Nương đại hôn, lại nói tiếp, đều là thành qua một lần thân nhân, cuối cùng còn đều là liên thủ đều không sờ một chút liền liền tan rã trong không vui. Cảm tình trên đường đi được đều là ba ba chiết chiết. Có thể gom lại cùng nhau cũng là duyên phận. Hồ Khôi Văn cùng Vi trưởng quầy ăn mặc một thân vui mừng. Cười khanh khách ngồi ở thiên địa bàn hai bên. Nhìn một đôi tân nhân đi bái đường lễ. Tuy rằng dĩ nhiên trải qua qua. Nhưng lại lấy những người đứng xem góc độ nhìn này hết thảy. A Lê vẫn là cảm thấy hốc mắt có chút lên men. Ký cảm thấy cao hứng, cũng có chút cảm xúc, nàng luôn luôn nhớ kỹ lúc trước Phùng Thị đem Tiết Gia Gia truyền vòng ngọc tặng cho nàng thời điểm. Nói câu kia, thiếu niên vợ chồng lão đến bầu bạn. Ở còn trẻ ngây thơ là lúc dắt tay, theo hai bàn tay trắng đến cuối cùng tóc trắng xóa, mà làm những mưa gió qua đi. Tuổi già là lúc, như cũ có thể ăn ý nhìn nhau cười. Một ánh mắt liền có thể hiểu được sở hữu, đó là thế nào một loại kỳ diệu gặp gỡ, nhân sinh dọc theo đường đi nhiều lắm ngoài ý muốn cùng đau khổ. Nếu có một người có thể thủy chung như nhất bầu bạn ở bên người ngươi, bàn người ôn nhu cùng duy trì, cho dù không có vinh hoa phú quý, kia cũng là nhất kiện rất tốt sự. Hồi nhỏ, A Lê cùng đệ đệ cùng nhau nghe phụ thân giảng Hán Tuyên Đế Lưu Tuân cùng Hứa Bình Quân chuyện xưa. Vì, cố kiếm tình thâm, sở cảm động, đương thời nàng nhận vì, tình yêu hai chữ có lẽ là thế gian tốt đẹp nhất từ ngữ. Mà sau này lớn lên, gặp được Tiết Diên, A Lê mới hiểu được, tốt đẹp nhất hai chữ, hẳn là, làm bạn. Tiết Diên đứng sau lưng nàng. Cúi đầu liền liền nhìn thấy nàng nhẹ nhàng chát động lông mi dài. Đuôi mắt phiếm ửng đỏ. Hắn lược nhất suy tư liền liền minh bạch vì sao. Thấy có chút buồn cười. Vươn ra ngón tay đi đùa nàng. Đem nàng thân mình hòa nhau đến. Biểu cảm làm ra vẻ lại khoa trương. Hỏi, nhà chúng ta Lê Tể thế nào khóc nha? Là ai khi dễ ngươi? A Lê nín khóc mỉm cười. Đẩy hắn một chút. Nhỏ giọng mắng, không đứng đắn. Tiết Diên cũng cười, dùng ngón cái phủ đi nàng lệ, ra vẻ ủy khuất nói, phải làm mẫu thân nhân đều là như vậy hung sao? A Lê cổ cổ miệng, xoay người không để ý hắn. Tiết Diên như cũ loan môi, theo phía sau đem nàng ôm sát trong lòng, cầm nhẹ nhàng để tóc nàng toàn, không nói nữa, bái đường lễ sau liền chính là tiệc rượu. Hồ An Hòa là cái tam chén đổ, mà làm hắn duy nhất huynh đệ, chắn rượu một chuyện tự thành Tiết Diên việc. A Lê hoài dựng, Phùng Thị không đợi bao lâu, ăn sau khi ăn xong liền liền cùng Hồ Phu Nhân đánh cái tiếp đón. Dẫn A Lê về trước ra, A Lê bản còn tưởng chờ Tiết Diên trở về, nhưng là thẳng đến giờ hợi đều nhanh qua, cũng không thấy bóng dáng của hắn. Phùng Thị thổi đăng. Khuyên A Lê đi ngủ sớm một chút, lúc gần đi còn không quên dặn nói, đợi Tiết Diên trở về lúc hậu, không cần lo cho hắn, yêu phun liền liền phun đi, người ngủ ngon tài quan trọng nhất, nếu là hắn ầm ĩ cho ngươi phiền, liền sẽ cùng A Ma cùng nhau ngủ, có biết hay không? A Lê thuận theo đáp lời hào, có Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiết Diên cùng nhau, A Lê cũng không nhiều lo lắng. Nàng vốn là buồn ngủ quá, nằm ở trong chăn không nhiều một hồi, liền liền mơ mơ màng màng đang ngủ, không biết qua bao lâu, Tiết Diên rốt cục trở về, quả nhiên một thân mùi rượu, A Lê đối hương vị hướng đến mẫn cảm, cái mũi động động, từ từ chuyển tỉnh, nửa đêm trở về, còn say mềm, A Lê là có chút sinh khí, nàng nghe xong Phùng Thị trong lời nói. Đem chăn kéo đến chỗ dưới cằm, nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Tiết Diên làm như mệt mỏi cực kỳ, mặt cũng không lau thủ cũng không tẩy. đạp giày liền gục đến trên kháng. Khô Cằn ngửa mặt lên trời nằm một hồi. Hắn lại nghĩ tới cái gì? Giấy giụa ngồi dậy, thăm dò hướng A Lê bên kia xem. Hơi thở cách gần, kia sợi mùi rượu liền càng đậm trọng. A Lê nhíu mày, chịu đựng phải hắn đẩy ra xúc động. Phiên cái thân, tiếp tục ngủ. Tiết Diên cười lẩm bẩm hai tiếng cái gì. Đánh ngáp cấp A Lê sửa sang lại góc chăn. Lại xả áo khoác bao lấy chính mình nửa người. Liền như vậy không quan tâm cùng y ngủ. A Lê đợi sau một lúc lâu cũng không thấy hắn có khác động tác. Thật sự nhịn không được. Ngồi dậy nhìn hắn. Tiết Diên đã ngủ thực. Một cái cánh tay khoát lên trên trán. Tiếng ngáy rất nhỏ. A Lê bị tức cười. Nàng thở dài. Vẫn là xuống đất điểm đăng. Lại đã phòng bếp đánh chút trong nồi nước ấm đến. Cho hắn thoát tất. Lại lau một lần mặt cùng tay chân. Tiết Diên thoải mái rất nhiều. Dài thở phào nhẹ nhõm. Ninh thân mình đã nghĩ hướng bên cạnh trong chăn chui. A Lê nhìn thấy. Gấp giọng ngăn lại. Sinh khí vỗ hạ hắn bả vai. Ngươi làm cái gì? Tiết Diên mắt nhập nhèm mở mắt ra. Lôi kéo nàng thủ đoạn nói giọng khan khan. Tức phụ, ta khốn, A Lê bất đắc dĩ. Vậy ngươi cũng trước đem xiêm y thoát ngủ tiếp a. Chăn tân tẩy, ngươi lại cho ta dơ làm sao bây giờ? Tiết Diên, Ngô, Thanh, thuận theo ngồi dậy, chậm gì gì thoát y thường. A Lê ở một bên xem. Qua hồi, bỗng nhiên phát hiện hắn đứng ở kia bất động. A Lê mím môi, còn tưởng rằng hắn là túy mộng. Ngồi ở kia liền liền đang ngủ. Nâng bước đi qua xem. Nàng trong lòng nghĩ, nếu là thật sự nói vậy, nàng liền liền đến Phùng thị trong phòng đi ngủ. Không lại quản này ma men chết sống. Cũng không nghĩ đến Tiết Diên ở trong tay áo đào a đào, thế nhưng lấy ra một căn bị giấy dầu bao hảo hảo chân gà. Hắn biết chính mình chọc A Lê mất hứng, bận hai tay nâng đưa qua đi. Mang chút lấy lòng ý tứ hàm xúc nói, Lê Tể, Lê Tể, cho ngươi mang về đến, ngươi ăn hay không? A Lê vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi, ngươi cho ta mang này làm cái gì? Tiết Diên nói, ta na hội xem ngươi chưa ăn bao nhiêu này nọ, cảm thấy ngươi ban đêm hội đói, liền bao một căn trở về, nhưng là vừa rồi trong đầu vựng hồ hồ, ta liền bắt nó cấp đã quên. Nhìn hắn kia phó bộ dáng, A Lê tâm mềm nhũn, một điểm đều khí không đứng dậy. Nàng xoa xoa Tiết Diên mặt, ôn thanh nói, ta không đói bụng, ngươi ngủ đi. Tiết Diên nói, ngươi ăn một miếng đi. A Lê cười rộ lên, nàng cũng không bỏ được lại cự tuyệt Tiết Diên. Mở ra giấy dầu bao, cái miệng nhỏ cắn một chút. Tiết Diên vừa lòng rất nhiều, lại nói, lại ăn một điểm. A Lê giả bộ tức giận, nhỏ giọng nói, ngươi nếu không thành thật, ta sẽ không quản ngươi. Tiết Diên rốt cục lại an tĩnh lại, nằm xuống sau hướng bên cạnh lăn tiến trong chăn, tiếp tục ngủ, ép buộc đến quá nửa đêm. Tiết Diên ngày thứ hai ngủ đến thần khi đã qua tài tỉnh. A Lê đã ăn qua điểm tâm, ôm A Hoàng ở trong sân phơi nắng. Chân gà bị A Lê cùng Phùng thị một người một nửa ăn sạch sẽ. Giấy dầu lại còn tại trên bàn phóng. Tiết Diên xem kia trương hoàng giấy. Đêm qua chuyện cũng mơ hồ hồi tưởng đứng lên một ít. Hắn nhu nhu thái dương. Chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt. Hết sức dọa người. Đổ không phải cấp tức phụ mang ăn dọa người. Mà là đêm qua hắn cái kia làm nũng quấn quýt si mê bộ dáng. Tiết Diên sợ run cả người, không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn đem kia trương giấy dầu cuốn cuốn nhét vào trong tay áo. Liên cơm cũng chưa ăn, cùng A Lê cùng Phùng thị đánh cái tiếp đón liền liền ra cửa. Nhìn Tiết Diên vội vội vàng vàng bóng lưng, A Lê mừng rỡ không khép miệng được. Phùng thị cũng không biết tối hôm qua chuyện, không hiểu ra sao xem A Lê. Nhưng là không nhịn được cười rộ lên. Đến tửu lâu thời điểm, Nguyễn Ngôn Sơ đang ở chướng đài bên cạnh đối sổ sách. Tiết Diên tìm tiểu nhị muốn bát mùa xuân mặt, mà sau chậm gì gì đi qua, xem hắn tính, hắn cước bộ lặng yên không một tiếng động. Nguyễn Ngôn Sơ bị liền phát hoảng, hoãn quá thần lai sau chạy nhanh nói, tỷ phu, tiểu hồ ca ở lầu 2 chờ ngươi đâu, còn có Vĩnh Định cái kia Triệu Viên Ngoại đã ở, ngươi đi xem đi. Triệu Viên Ngoại, Tiết Diên còn nhớ rõ hắn, lại nói tiếp, hắn có thể có hôm nay còn may mà này Triệu Viên Ngoại ở chiến tranh thời điểm đem trong nhà sở hữu lương thực dư đều tiện nghi bán cho hắn. Tiết Diên nghiêng đầu hướng thang lầu chỗ nhìn nhìn, hỏi, hắn tới làm cái gì? Nguyễn Ngôn Sơ lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng nghe giọng nói, coi như là muốn cùng chúng ta việc buôn bán, vẫn là cái rất lớn sinh ý. Tiết Diên đốt ngón tay gõ sau mặt bàn, cười nói, thú vị, mà sau vẻn vẹn vạt áo, xoay người hướng lầu 2 đi. Hắn vừa mới đi qua góc, tiểu nhị liền liền bưng một chén mùa xuân mặt theo phòng bếp chạy xuất ra, nhưng đứng lại đại đường trung ương tả hữu nhìn một vòng, cũng không gặp Tiết Diên thân ảnh. Hắn có chút mờ mịt, đến hỏi Nguyễn Ngôn Sơ, tiểu trưởng quầy, đại trưởng quầy đi đâu? Nhiều không phải lần đầu tiên nghe được tiểu trưởng quầy này xưng hô. Nguyễn Ngôn Sơ vẫn là có chút muốn cười, hắn xem tiểu nhị trong tay mặt, chỉ chướng đài nói, đại trưởng quầy đi đàm sinh ý, để đây lý đi, đợi nhị trưởng quầy xuống dưới muốn ăn. Tiểu nhị vui tươi hớn hở đáp ứng, cầm chén buông, xoay người đi rồi. Quả nhiên, bất quá nửa nén hương công phu, Hồ An Hòa liền liền đăng đăng đăng theo thang lầu chỗ chạy xuống đến. Hắn liếc mắt một cái liền thấy kia bát mì, đuôi lông mày vừa động, hỏi, có thể ăn sao? Nguyễn Ngôn Sơ ôn ôn cười, vuốt cằm nói, có thể. Hồ An Hòa mặt mày hớn hở, chuyển đem ghế dựa đi lại, mỹ tư tư ăn đứng lên. Kết hôn hắn mới biết được, nguyên lai thê tử so với phụ thân càng nghiêm khắc. Hồ Khôi Văn hồi nhỏ đối hắn quản đông quản tây, trưởng thành liền sẽ không nhúng tay. Khả Hồ An Hòa tự do tự tại cao hứng không hai ngày, đã bị Vi Thúy Nương tiếp thủ. Hai người tuy rằng tân hôn yến ngươi, lại cùng vợ chồng già cũng không có gì khác biệt, một tia dè dặt đều không có. Hôm nay buổi sáng thời điểm, Hồ An Hòa vốn định nương tân hôn đêm lý do lại một hồi giường, bị Vi Thúy Nương nhìn thấu, không lưu tình chút nào liền đuổi xuất ra, nhường hắn đi làm đứng đắn sự, không cần phí thời gian cực tốt nắng sớm. Hồ An Hòa đầy bụng ủy khuất, nhưng trong nhà không một cái vì hắn nói chuyện, rơi vào đường cùng, chỉ phải qua loa ăn hai khẩu cơm phải đi tửu lâu. Vốn định lại ăn cái gì, nhưng hắn chân trước vừa mới tiến đến, Triệu Viên Ngoại sau lưng liền liền đi theo tiến vào, không nên lôi kéo hắn đàm sinh ý. Hồ An Hòa càng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể đem nhân đuổi đi, chỉ phải kiên trì thỉnh hắn lên lầu. Kỳ thật, ở ban đầu thời điểm, Hồ An Hòa vẫn là có nghĩ rằng muốn cùng Tiết Diên học chút lối buôn bán. Sau này phát hiện chính mình thật sự không phải kia khối liệu, dứt khoát cam chịu, chỉ sau lưng Tiết Diên hò hét nổi giận, tính sổ kiếm tiền. Về phần đấu tranh anh dũng việc, một mực mặc kệ. Hồ An Hòa không có gì đại chủ kiến, cũng rất phối hợp, hắn hoàn toàn tín nhiệm Tiết Diên, vô luận Tiết Diên nói cái gì làm cái gì, hắn đều chỉ nói hảo hảo hảo đúng đúng đúng, mà sau ra tiền xuất lực một chút nghiêm túc, dùng Vi Thúy Nương trong lời nói, cùng Hồ An Hòa như vậy một cái sẽ chỉ ở phía sau hạp hạt dưa cùng xem xét khải hoàn ngươi ngây ngô cười nhân hợp tác. Tiết Diên cũng không biết là ngã mốc, vẫn là đi rồi vận. Hiện tại gặp Tiết Diên đến, hắn cũng lười sẽ cùng Triệu Viên Ngoại hàn huyên xã giao, lễ phép nở nụ cười hai hạ, mà sau làm bộ như chính mình bề bộn nhiều việc bộ dáng, tìm cái lấy cớ liền ly khai. Nguyễn Ngôn Sơ xem hắn ăn hương, cười đưa qua đi một lọ giấm chua, hỏi, Triệu Viên Ngoại là tới làm cái gì? Hồ An Hòa nói, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau trù tiền, mua xuống ngoại ô kia 1.000 mẫu, năm sau bán lương thực. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.